Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vóc người gầy guộc và cao cao, anh ngồi hơi gù, thậm chí sắp còn nhìn thấy cả những đốt xương sống hẳn trên lớp áo của bệnh nhân. Con bé nhón chân nhìn một lúc rồi chợt giật điếng người khi mà ngồi thụp xuống trốn đi. Anh vừa mới quay đầu lại nhìn nó thì phải, không biết anh có nhìn thấy nó hay không. Giờ con bé hít thật sâu, nó lại nhón chân lên chậm rãi lấm lét nhìn vào lần nữa. Nó chết lặng đứng chết chân tại chỗ bất động. Anh ta đang tiến về phía cánh cửa. Đôi mắt của anh ta nhìn xuyên qua ô vuông thủy tinh trong suốt, đang nhìn chằm chọc thẳng vào con bé. Sóc sợ hãi ngồi thụp xuống rồi đứng dậy định chạy đi. Nhưng chẳng hiểu sao hai chân run lên không hề nhúc nhích. Rồi anh ta từ từ mở cửa phòng bệnh ra và đứng đối diện trước Sóc. Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi mà nhìn thấy Sóc. Hình như anh ta cũng nhận ra con bé. Hai người lặng nhìn mất mấy giây, rồi anh mới cất tiếng nói, giọng nói ngọng nghịu ấp úng. Em bé gái. Chợt nhiên Sóc bật cười vì câu nói ngây ngô của anh, bao nhiêu sự sợ hãi bỗng dưng tan biến cả. Nhưng bỗng nhiên kẻ điên đột nhiên đưa cánh tay lên ôm lấy đầu, trông anh có vẻ đau đớn lắm. Rồi anh chẳng nói năng gì cả, anh lảo đảo tiến lại giường bệnh rồi nằm vật xuống giường, khuôn mặt đau đớn nhăn nhó khổ sở. Sóc nghĩ rằng anh đang lên cơn động kinh, con bé chẳng còn đề phòng gì nữa. Dãy hành lang phòng bệnh lúc ấy vắng như tờ, chẳng có một ai nhìn thấy. Nó hoảng sợ hét lên để ra hiệu cho người khác, nhưng trong họng cũng chỉ phát ra âm thanh ú ớ. Rồi chẳng biết phải làm như thế nào, nó liền chạy thẳng vào trong phòng bệnh. Lại chỗ giường bệnh, nắm chặt lấy tay của người điên đang nằm quằn quại ôm đầu ở trên giường. Rồi chợt nhiên anh ta ngồi bật dậy rất nhanh, vụt một cái anh dùng cánh tay phải nắm chặt lấy cổ của con bé. Hành động của anh ta y hệt như hành động của cái đêm hôm đó. Sắc hoàng sợ định la lớn, nhưng mà lưỡi lại líu lại, chỉ còn nghe ú ớ ở vòng họng. Nó sợ hãi lấy hai tay nắm lấy cánh tay của anh ta kéo, nhưng sao anh ta cứng người như thép nguội. Con bé nhìn thấy khuôn mặt của anh ta lúc đó hẳn lên những tia phấn uất, đôi mắt đỏ long lên sòng sọc. Các mạch máu trên khuôn mặt anh như thể giật giật. Anh ta nghiến răng ghì chặt lấy cổ của con bé như thể đang bóp cổ kẻ thù. Sóc há miệng trợn mắt, nước mắt nước mũi trào cả ra. Nó khua khoáng vùng vẫy chân tay loạn xạ, nhưng không thoát khỏi bàn tay cứng như thép của kẻ điên. Rồi nó cứ như vậy yếu dần, chân tay của nó lả đi. Rồi đột nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai của con bé. Giọng nói khác hẳn với giọng nói ngọng nghịu ban nãy. Kẻ điên đã ghé sát miệng vào tay của Sóc mà nói nhỏ, đừng sợ nhé. Con bé đột nhiên im bặt, dù cổ họng của nó ngỡ như bị sắp bẻ gãy làm đôi. Dù đầu của nó đang quay cuồng, dù nước mắt nước mũi đang chảy dài ướt cả, dù nó thở yếu ớt như là sắp đứt hơi, dù nó đang hoang mang hoảng sợ và cảm nhận được cái chết đang đến gần. Nhưng chỉ một câu nói của người ấy, một câu nói mang đến cho người ta sự an yên. Một âm điệu vững chãi như là núi đồi, bí mật như là âm dương, bao la như trời đất, kiên cố như là thành đồng. Sóc chợt bừng tỉnh, nó thấy trong lòng ấm đến lạ, nghiến răng chặt lấy hơi để chịu cơn đau đớn nơi cổ, như là muốn đứt lìa trước sức mạnh của bàn tay kia. Nó nhắm chặt mắt lại, hai tay thõng xuống và chờ đợi. Nó đang giao tính mạng của nó cho một kẻ điên. Rồi bỗng Sóc thấy dùng mình ớn lạnh, da gà nổi lên khắp toàn thân. Con bé cảm nhận được rõ có một bàn tay mát lạnh đang áp lên ngực của nó. Sóc mở choàng mắt ra thì thấy tay phải của kẻ kia vẫn đang nắm chặt cổ của nó không cho cựa quậy. Tay trái của anh ta thì đang đặt lên ngực của mình. Sóc bây giờ mới thấy run sợ. Nó lại cố gắng hét lên, nhưng cánh tay của kẻ kia lại siết chặt hơn nữa vào hầu của nó. Nó đánh mạnh vào mặt của kẻ điên, rồi cào cấu vào mặt của hắn, nhưng hắn vẫn không hề buông tay. Rồi đột nhiên hắn giật mạnh đứt tung cả loạt khuy áo để lộ ra ngực trần của con bé. Rồi rất nhanh gã điên đưa tay trái đang băng kín lên miệng, cắn một nhát thật mạnh. Máu từ ngón tay bật ra thành dòng. Rồi hắn áp ngón tay đang chảy dòng dòng lên ngực của con bé, vẽ thành một hình tròn bằng máu ngay chính giữa ngực. Ngay khi hắn vừa vẽ xong, Sóc chợt cảm thấy buồn nôn đến tởm lợm. Rồi kẻ kia buông cổ của con bé, nó liền ngã nhào ngay xuống đất. Rồi nó bắt đầu ọe dữ dội, sau đó nó nôn rất nhiều, nôn hết những đồ ăn thức uống, nôn đến cả dịch vị của dạ dày. Trong bãi nôn đó, Sóc nhìn thấy có một con nhớt màu đen đang ngoe ngoậy. Lại nói ông Thái và cô Liễu vào phòng riêng thì cô Liễu đóng kín cửa phòng lại rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net